TF Boy, quên em, anh không làm được. Chương 8, góc chuyện audio.com. Khải vào phòng vội gọi nó dậy, nét mặt của nó ngái ngủ. Nay là chủ nhật sao anh không ngủ hết ngày luôn đi? Giúp việc như này đuổi sớm. Ngủ cái đầu cậu ý, dậy làm cho tôi 4 suất cơm, tôi đi trường xa 2 ngày đấy. Nó lạch bạch vô WC rồi vào bếp nấu thức ăn. Lúc sau khi đưa cơm cho anh thì cũng đúng lúc xe đến đón. Lên xe anh đưa cơm cho chị Yuna, Nguyên và Tì Ai ăn cũng tấm tắc khen ngon, còn anh thì chỉ muốn ăn bánh chuồn. Nó là. Nó biết Nguyên ăn nhiều nên làm cho cậu nhiều nhất và dặn Khải đưa cho cậu đúng hộp cơm ấy. Nguyên vừa ăn vừa thầm cảm ơn cô Tì Tì tốt bụng. Sau khi Khải đi, nó ăn sáng đang ăn như chợt nhớ ra điều gì rồi lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Người đầu dây kia nhấc máy. Alo, dạ, xin chào, cháu tên là Nguyễn Ngọc Băng Nhi ạ, cho hỏi đây có phải là chủ tịch tập đoàn dây cây không ạ, phải là ta đây. Có lẽ cháu đã nghe mẹ cháu nói rồi nhỉ. Vâng, vậy ta có thể nhận cháu là con nuôi không? Dạ, được ạ. Nó cảm thấy run vì đã 15 năm nay rồi nó chưa được gọi tiếng bố. Ông rất vui mừng vì ông sẽ có một cô con gái và một cậu con trai ngoan ngoãn nữa. Ông bảo nó gọi bố thì nước mắt nó tràn ra, ông an ủi vỗ về nó. Sau khi nghe điện thoại, nó nở một nụ cười rồi dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi nó ăn trưa và lên giường đánh một giấc ngon lành. 3:30 chiều, một con mèo khi vắng chủ vẫn đang yên giấc trên giường đến khi có cuộc điện thoại phá vỡ giấc mơ đẹp. Mắt nhắm mắt mở, nó với cái điện thoại ở trên bàn. Alo, Harvey à, cậu gọi có việc gì không? Cậu, đang ở đâu vậy? Giọng Harvey từ đầu dây bên kia run run hỏi. Làm việc cho nhà Vương Tuấn Khải thì phải ở nhà anh ta rồi. Thế cậu nghĩ mình ở đâu? Ồ, thì ra là ở chung nhà với Vương Tuấn Khải. Nghe một giọng con trai có pha chút lưu manh phát ra từ điện thoại, nó giật mình ngồi dậy. Hóa ra là Châu Gia Phong, cậu ta muốn ăn với học sinh duyên dáng một bữa nên bắt Ha Vi là con tim. Sau khi thỏa thuận, Gia Phong sẽ thả Hạ Vi sau khi nó đến nhà cậu. Khi nhận được địa chỉ, nó vội thay quần áo rồi đi đến chỗ Phong nhắn tin. Nó vội đến nỗi quên cả điện thoại vì nó lo cho Hạ Vi. Taxi chạy khoảng 20 phút thì đến nhà Gia Phong. Đến nhà, nó chôn chân trước cửa một lúc rồi mới nhắm mắt ấn chuông. Gia Phong ra mở cửa cho nó, vừa bước vào nhà thì nó thật sự sốc. Không thể hiểu nổi anh ta sống kiểu gì giữa một bãi rác, nào là vỏ bim bim, pizza, vỏ mì tôm, bát đũa tất cả vứt tư tung. Gia Phong ngồi xuống, hai chân đặt lên bàn, nó lườm cậu rồi hỏi. Sao cậu muốn tôi đến dây làm gì? À, chỉ muốn ăn với Hoa Khôi một bữa thôi mà. Được, nếu muốn ăn thì phải là cái này đã. Nó rồi nó véo tay cậu thật đau rồi kéo Phong ra ngoài đóng cửa cái dầm. Gia Phong cứ đứng ngoài hò hét chả biết nó ở trong đấy làm gì, đến khi hò mệt quá thì cậu hết đứng lại ngồi. Hết chơi điện thoại thì ra nói chuyện với con Milu. Hai tiếng sau nó ra mở cửa cho cậu, cậu chạy thật nhanh vào nhà. Cảm giác đầu tiên là ngạc nhiên, căn nhà giờ đã có thể soi gương được. Chăn ói thì được thay ga thơm tho, rác thì tập hợp trong hai bì to bự. Cậu xỏ tay túi quần ồ lên, "Vậy tôi có thuê cô đâu? Không phải là cậu mời tôi đến ăn sao? Nhìn đống rác này ăn sao nuốt được? Giờ 6 giờ rồi, tôi muốn ăn gà rán, pizza, mì đen và trà sữa nữa. Tôi mời cậu cơ mà, chứ có phải sai vặt của cậu đâu. Phải cậu mời nên tôi không khách sáo với, từ trước tới giờ tôi không biết phụ lòng tốt của ai cả." Nó nói làm Phong đến cứng họng. Cậu bèn gọi một chàng như nó nói 6:30 thức ăn tới, nó vừa ăn vừa xem tivi rất thoải mái. Phải rồi, đến nhà ai thì họ cũng bảo cứ tự nhiên như ở nhà mà. Phong chả ăn được miếng nào, chỉ chống cằm nhìn nó. Đang ăn thì nó nhớ ra việc gì, khuôn mặt nghiêm trọng rồi lôi ra Phong sồng sọc đến cái siêu thị gần nhất. Đến đấy nó lao vào mua bột mì, kem, trứng, sữa, bánh kẹo. Ra Phong vừa đẩy xe cậu vừa léo nhéo hỏi nó là mua làm gì. Hỏi 10 câu thì cả 10 câu nó không trả lời. mua xong khi ra quầy tính tiền thì nó đi trước để Gia Phong giả tiền vừa rút thẻ từ trong túi ra cậu vừa ân hận khi mời nó đến nhà. Vốn dĩ tưởng nó sợ ai ngờ cậu lại thành tay sai cho nó. Về đến nhà Gia Phong nó mượn bếp nhà cậu rồi lao vào đánh trứng. Làm kem, Phong chỉ đứng tựa đầu vào tủ nhìn nó mà đầu toàn dấu. Nó định lấy cái cốc ở trên kệ nhưng cao quá thấy vậy Phong ra giúp nó lấy. Nó quay lại thì áp mặt vào ngực cậu. Phong cao hơn hẳn nó một cái đầu nó ngẩng mặt lên thì bốn con mắt giao lưu với nhau. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Khi hai người lấy lại được ý thức thì Gia Phong quay đi lấy tay bịt miệng e hèm. Nó thì cắm mặt vào chỗ bột đang làm. Cho bánh vào lò nướng sau 1 tiếng thì nó lấy ra. Cách chương.